chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, cái này chết chắc. Rất rõ ràng, đối với một cái liền lên tiết đều có thể thấy được vì phim nghệ thuật tiểu ma đầu tới nói. Cái thanh âm này, cũng là không thể quen thuộc hơn được. Hắc hắc, bại hoại tỷ phu, cái này bị ta bắt lấy đi. Tiểu ma nữ một mặt cười xấu xa, liền không chút suy nghĩ, trực tiếp thì điểm kích phát ra khóa. Mà lại, xem xét cái này tiểu ma đầu cũng là trong đó lão thủ. Chờ máy chiếu phim bắn ra ra tới bắt đầu phát ra, thì một trận kéo mạnh thanh tiến độ, trực tiếp để nội dung cốt truyện tiến vào cái kia đặc sắc nhất bộ phận. Mấu chốt là, lúc này, môn lần nữa bị đẩy ra. Sau đó tay cầm dép lê nữ lão tổng hùng hùng hổ hổ xông tới. Vương Đại Đông, nhìn lão nương ta không giết chết ngươi, dám đánh ta muội chủ ý. Nhất làm cho nữ lão tổng phẫn nộ là, Lâm Thi Nhi vậy mà tại Vương Đại Đông trong phòng. Xong chết chắc, Vương Đại Đông trong đầu chỉ còn lại có cái này một thanh âm. Nữ lão tổng hôm nay nếu là không giết chết hắn, chính hắn cũng không tin. Nữ lão tổng đột nhiên xông tới, Lâm Thi Nhi cũng là bị giật mình, tay run một cái, buông ra ngay tại kéo lấy thanh tiến độ. Trong máy vi tính lập tức phát ra âm thanh, đầu tiên là dã thú tiếng gào thét, sau đó là mỹ nữ thanh âm. Không cần nghĩ cũng biết màn ảnh máy vi tính bên trong phát ra là cái gì. Cái này tất nhiên là Vương Đại Đông yêu nhất, mỹ nữ cùng dã thú. Xong đời, vốn là vụng trộm trong phòng xem phim mảnh cũng đã đầy đủ nghiệp chướng nặng nề. Hơn nữa còn là nặng như thế khẩu vị đồ vật. Cái này phải bị nữ lão tổng đánh gãy cái chân thứ ba không thể. Con hàng này tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt không tự chủ được liếc về phía nữ lão tổng kia cái gì cũng không có mặc trắng noãn tỉ mỉ. Chân, cân nhắc có phải hay không muốn sử dụng vô địch kỹ năng. Bất quá, lúc này chỉ sợ nữ lão tổng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái bùng nổ. Hiện tại đi qua, tuyệt so là chịu chết tiết tấu. Điểm nộ khí đầy ắp nữ lão tổng, kim cương bá thể cũng chưa chắc gánh vác được a. Tiểu ma nữ lúc này cũng bày ra siêu cường hố cha bản lĩnh. Một thanh bắt Vương Đại Đông cổ áo, sau đó hét lớn một tiếng. Hừ hừ, bại hoại tỷ phu. Xem phim nhi bị ta bắt lấy đi, chị gái ta đã nắm chặt hắn, người mau tới đây đánh chết hắn. Vương Đại Đông trong đầu nhất thời có 10.000 đầu thảo nguyên thớt ngựa lao nhanh mà qua. Tốt xấu lão tử cũng giúp ngươi cản qua mấy lần đao a. Vậy mà dạng này liền đem lão tử cho ra bán, còn muốn đem lão tử đánh chết, thật sự là quá mẹ nó đáng giận. Đằng sau nội dung cốt truyện tựa hồ có thể đoán trước. Vương Đại Đông tại tiểu ma nữ trợ giúp hạ, bị nữ lão tổng quỳ hoa 1-2-3 kiểu, lại thêm cái siêu tất sát, trực tiếp miều sát thành cạn bã. Bất quá, làm trong máy vi tính thanh âm tiếp tục vang lên thời điểm. Nội dung cốt truyện lại phát sinh đảo ngược, sư tử là duy nhất một loại thư hùng hai hình dáng họ mèo động vật. Hình thể to lớn, sư tử được chiều cao có thể đạt tới 180cm. Sư tử cái cũng có 160cm. Sư tử thích gào thét, mà lại hội kinh thường tính gào thét. Cũng không phải là phẫn nộ. Thực nó gào thét chủ yếu vì tuyên thệ lãnh địa. Uy hiếp nó sư tử hoặc ăn thịt động vật khiến cho chúng nó không dám vào nhập lãnh địa mình. Vương Đại Đông đột nhiên quay đầu, trong tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, mà chính là hùng sư đuổi bắt dã thú hình ảnh. Trong hình hoàn toàn không nhìn thấy mỹ nữ, chỉ có mỹ nữ giải thích thanh âm. Trong máy vi tính phát ra lại là thế giới động vật, mà lại cái này mẹ nó là chân chính thế giới động vật. Vương Đại Đông biểu hiện trên mặt trong nháy mắt chuyển buồn làm vui. Hôm nay bàn máy tính phục vụ viên hỏi hắn đều ưa thích những thứ gì. Vương Đại Đông thuận miệng liền nói câu thế giới động vật. Nguyên bản hắn coi là phục vụ viên hiểu được lên hắn ý tứ. Lại không nghĩ rằng, phục vụ viên kia vậy mà thật cho hắn một cái thế giới động vật download tư nguyên. Tuy nhiên rất hố cha, nhưng lúc này, lại là cứu vương đại đông mệnh. Wakaka, lại là thế giới động vật. Ta thích thế giới động vật. Lúc này, vương đại đông thậm chí có loại ngửa mặt lên trời gào thét xúc động. Nữ lão tổng mắt trợn tròn, Lâm Thi Nhi cũng mắt trợn tròn. Gia hỏa này vụng trộm tránh trong phòng download đồ vật, vậy mà hết hè thì thế giới động vật, quá không hợp hợp lẽ thường. Tiểu ma nữ cảm giác mình cái ót tử không đủ dùng. Thi Thi, ngươi sao có thể như thế nhớ ngươi tỷ phu đâu? Tỷ phu ngươi là dạng gì người ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Ta thế nhưng là thuần khiết đóa hoa nhỏ, làm sao có thể nhìn loại kia buồn nôn thấp kém đồ đâu. Hai nữ mắt trợn tròn, Vương Đại Đông coi như đắc chí, lúc này đứng lên, đối với Lâm Thi Nhi cũng là một trận đổ ập xuống quát lớn. Tỷ, tỷ phu, ta làm sao biết ngươi đang nhìn thế giới động vật mà. Tiểu ma nữ răng ngà cắn bờ môi của mình, cúi đầu. Tựa như là cấp phạm sai lầm hai tử. Còn có, lão tổng, ngươi không phải để cho ta học thêm chút tri thức sao? Tuy nhiên nó thoạt nhìn là thế giới động vật, có thể nó lại dạy dỗ ta mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo lý, để cho ta muốn giống như sư tử, thành là vua bách thú. Dạng này mới sẽ không bị khác động vật ăn hết. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao? Quát lớn xong tiểu ma nữ, Vương Đại Đông lại nhìn hướng nữ lão tổng. Lúc này, hai nữ trên mặt hiện lên thật sâu áy náy. Có thể coi là ngươi là đang nhìn thế giới động vật. Ngươi cũng không thể mắng ta a. Nữ lão tổng cắn răng nói. Nhắc lên chuyện này, Vương Đại Đông thì càng tức giận. Một tay lấy nữ lão tổng kéo đến trên ghế ngồi xuống. Sau đó lật ra nói chuyện phiếm kỷ lục. Cái kia, lão tổng, ngươi thấy rõ ràng, ta là cố ý muốn mắng ngươi sao? Làm nữ lão tổng xem hết Vương Đại Đông cho nàng gửi tin tức về sau. Tâm lý áy náy càng thêm sâu. Nguyên lai, là nàng trách oan nàng. Hắn chỉ là muốn dùng cái tiết mục ngắn, đùa nàng một chút, để cho nàng cảm giác động một cái. Gặp nữ lão tổng cúi đầu không nói lời nào, Vương Đại Đông tâm lý rất là đắc ý. Hắc hắc, cái này ngươi còn không áy náy chết. Ngay tại Vương Đại Đông giáo huấn nữ lão tổng thời điểm, tiểu ma nữ rón rén đứng lên, đã chuẩn bị chuồn đi. Bất quá Vương Đại Đông đã sớm ngờ tới tiểu ma nữ khẳng định sẽ chạy trốn. Một tay lấy giữ chặt, hung ác nói, ngươi trở lại cho ta. Cái gì gọi là mau tới đây đem ta đánh chết? Có ngươi như thế đối tỷ phu sao? Lão tử thật sự là yêu thương ngươi. Cái kia, tỷ phu, người ta sai nha. Tiểu ma nữ lại bắt đầu giả bộ đáng thương. Bất quá lần này Vương Đại Đông hoàn toàn không ăn bộ này. Xin lỗi hữu dụng lời nói. Muốn cảnh sát làm gì? Hôm nay coi như cảnh sát đến đều vô dụng. Nhất định phải thật tốt giáo huấn con hàng này một trận. Sai, người chỗ nào sai? Ta không nên nghĩ như vậy tỷ phu. Giống tỷ phu cao lớn như vậy uy mãnh, anh tuấn xuất khí, dũng cảm chính trực người, làm sao lại nhìn loại kia thấp kém đồ vật nha? Tiểu ma nữ đáng thương nói. Cái này còn tạm được. Vương Đại Đông lúc này mới hài lòng buông ra tiểu ma nữ. Sau đó ngồi tại cạnh giường hút thuốc, một bên hút thuốc còn một bên lắc đầu thở dài. Ngay cả ta yêu nhất hai nữ nhân cũng không tin ta, ai, ta sống còn có ý gì? Biểu tình kia, quả thực thì cùng chết nương một dạng đau lòng nhức óc. Tỷ phu, người khác khổ sở nha, ta cho người đấm bóp chân, ngài bớt giận. Tiểu ma nữ lập tức chạy tới quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Cầm trắng noãn tay nhỏ cho Vương Đại Đông đấm chân. Lâm Thi Nhi có thể không có cốt khí như vậy đi nịnh nọt Vương Đại Đông. Có thể nữ lão tổng không được a. cũng không thể nàng cũng đi cho Vương Đại Đông đấm chân a. Nữ lão tổng không có ý tứ đi nịnh nọt Vương Đại Đông, nhưng nàng có thể học Lâm Thi Nhi chuồn đi a. Lão tổng, ngay tại nữ lão tổng vừa mới chuồn mất khi đi tới cửa, Vương Đại Đông không có hảo ý thanh âm chính là vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.